Đỉnh luyện thần ma, chương 1718, kinh thiên động địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu, thân, ngài, cuối cùng nữ nhi cũng đã tìm lại được ngài. Mẫu thân, những năm qua nữ nhi là nhớ ngài lắm. Ngài có biết không? Ngay khi Lâm An Nam vừa cất tiếng nói lên, hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi là không có cần chứng minh thêm cái gì nữa. Cả hai lấy nhanh nhất tốc độ nhào vào trong lòng của Lâm An Nam. Ôm thật chặt nàng ta. Khóc lóc nhớ thương lên tiếng. Có cần thiết chứng minh cái gì nữa đâu. Loại kia âm thanh âm điệu lời nói. Hai nàng là nghe suốt 6 năm thời gian. Nó là khắc sâu tự trong tận đáy lòng của cả hai nàng. Nên chỉ cần Lâm An Nam vừa cất lên tiếng nói. Hai nàng liền nhận ra được ngay. Không thể nghĩ đến. Thật sự là không thể nào nghĩ đến. Hai nàng lại gặp lại mẫu thân của mình ngay trong thời điểm này. Ngay trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong như thế này. Nhà đầu, hai ngươi không có chuyện gì. Thật sự rất tốt, thật sự quá tốt. Cảm tạ thượng thiên phù hộ. Lâm An Nam cũng không khá hơn là bao. Hai hàng nước mắt không tự chủ được chảy dài. Ôm lấy hai cái này nha đầu. Trong lòng nàng vui sướng vô bờ bến. Như ai tại trong hoàn cảnh này của Lâm An Nam nàng, thì cũng sẽ như thế này mà thôi. Bao nhiêu năm qua trong lòng cứ nghĩ đến thân nhân yếu quý nhất của mình đã chết. Nhưng đột nhiên gặp lại không có chuyện gì. Còn khôn lớn đến như thế này, đây là không có gì có thể hạnh phúc bằng. Hiện tại nàng đã quá hạnh phúc. Như nếu bắt nàng phải ngay lập tức chết đi. Nàng cũng là không có cái gì tiếc nuối cả. Bái kiến chủ mẫu. Hổ Huyền Phương, Ôn Địch đám người nhìn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Sau đó cả đám đều là quỳ xuống bên dưới. Bái kiến Lâm An Nam, những người còn lại có thể hành động được. Nhìn đến đại nhân vật như Hổ Huyền Phương đã nhận chủ. Cả đám không ai bảo ai, đều là quỳ xuống theo bái kiến. Ân, Vũ Đồng, đám người này. Hổ Huyền Phương cùng đám người kia âm thanh liền là cắt đứt đi ba mẹ con nàng trùng phùng hạnh phúc tâm trạng. Rất nhanh, nàng lau đi khóe mắt nước mắt, đẩy nhẹ hai người Diệp Vũ Đồng ra. Cất tiếng hỏi đến, quan sát kỹ lại nàng mới để ý đến vấn đề khó hiểu này. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hiện tại là Thánh Vương cường giả. Thực lực không thấp, người đi theo bọn họ, kém nhất cũng có Thánh Vương chi cảnh tu vi. Cao nhất còn là một tôn trung cấp thánh đế nữa. Điểm chung của những người này đều là rất trung thành với lại hai đứa con của nàng. Tình cảnh bọn họ đến chết vẫn bảo hộ hai đứa bọn nó. Nàng là đã nhìn thấy qua. Không có một tia bất trung nào cả. Từ khi nào hai nhà đầu này lại có những thuộc hạ cường đại đến như vậy. Còn bên xa kia liệt cổ kẻ thù của hai nhà đầu mình thực lực không hề thấp. Không muốn nói là rất cường đại. Như thế nào con của nàng lại đắc tội với loại cấp bậc khủng bố như vậy cường giả? Những cái này thật sự là vượt quá xa tưởng của nàng. Trong khoảng hơn 100 năm thời gian kia, thật ra là đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì? Ân, mẫu thân, chuyện này từ từ nói sau. Ngài hiện rời đi nơi này nhanh đi. Đúng vậy mẫu thân, hiện tại không phải là lúc nói đến chuyện này. Ngài nên rời khỏi nơi đây trước mới tốt nhất. Diệp Vũ Đồng hai người cũng là từ âm thanh của đám người Hổ Huyền Phương đánh quay lại hiện thực. Hai người nghĩ đến hoàn cảnh của bọn họ nơi đây. Liền là nóng lòng khuyên Lâm An Nam rời khỏi nơi này. Hai nàng là nhìn ra đến. Mẫu thân mình hiện tại thực lực tuy đã đạt đến thánh đế chi cảnh. Nhưng chỉ vừa đột phá mà thôi. Trong khi bên kia liệt cổ đây là một tôn cao cấp thánh đế cường giả thực lực. Quá mức là cường đại. Tôn này mẫu thân hiện tại chẳng thể nào chống lại được liệt cổ kia đâu. Ngài ấy nên rời khỏi nơi đây mới là thượng sách. Về phần hai nàng, như thế thì không cần lo lắng. Cùng lắm là chết mà thôi. Trước khi chết có thể gặp lại được tôn này mẫu thân. Hai nàng liền đã hài lòng lắm rồi. Ông trời đối đãi với lại bọn họ quá tốt rồi. Nhà đầu ngốc, mẫu thân như thế nào có thể bỏ lại hai ngươi tại đây rời đi được. Lâm An Nam lấy tay khẽ gõ nhẹ lên trán của hai cái này nha đầu. Có chút trách móc lên tiếng. Khó khăn lắm, nàng mới có thể gặp được lại đôi nữ nhi của mình. làm sao có thể bỏ chúng nó mà rời đi? Nhất là trong lúc hai đứa nó đang gặp phải tình cảnh sinh tử quan đầu như thế này. Năm xưa vì bảo hộ nhân tộc một nhóm người, nàng liền là đã bỏ rơi bọn nó một lần. Chỉ chút nữa đã đưa bọn nó vào con đường chết. Vì chuyện này bao nhiêu năm qua nàng trong lòng là hối hận không thôi. Hôm nay tình cảnh cũng có chút tương tự như năm xưa. Nàng như thế nào có thể để cho lịch sử lặp lại thêm một lần nữa được? Ha ha ha, các ngươi là sẽ chẳng có cái cơ hội để rời đi đâu. Liệt cổ bỗng nhiên cất tiếng cười lớn. Ánh mắt hiện lên một tia lệ mang. Gằn giọng đối với lại ba người mẫu tử Lâm An Nam lên tiếng nói. Vốn nghĩ đến người Mỹ phụ này là đến nơi đây cùng hắn tranh giành pháp tắc thánh thạch. Nhưng là không nghĩ đến. Cô ta lại là mẫu thân của Diệp Vũ Đồng hai người kia. Là Diệp gia người một nhà cả. Như đã là vậy, hắn đây sẽ là không thể nào bỏ qua cho cô gái này được. Thả hổ về rừng cách làm. Trước nay chưa từng có trong từ điển của liệt cổ hắn. Lần này sát thêm một cái Diệp gia dòng chính. Nghĩ đến khi lên Đan Thiên Thánh Cung lãnh thưởng, liền sẽ phong phú hơn nhiều so với lại công bố trước đây. Nghĩ đến có thể có thêm nhiều pháp tắc thánh thạch hay cửu giai thánh đan nhập sổ. Liệt cổ trong lòng là tràn đầy một cổ lửa nóng. Bên dưới đám người kia tất cả đều là tài nguyên A, bằng mọi giá. Hắn phải đem tất cả người nơi đây tàn sát sạch sẽ mới được. Liệt thiên thần quyền, sát, liệt cổ ngay sau đó liền ra tay. Khác với lại lần trước chỉ dùng ba thành thực lực để rồi bị Lâm An Nam hóa giải. Lần này hắn liền là ra tay toàn lực. Tất cả thực lực của P02U hắn đều dồn cả vào một quyền kia. 600 ngàn tỷ tòa thế giới chi lực phát huy không hề có một tia bỏ sót. Hắn đã cảm nhận qua. Cái này Lâm An Nam tuy có đem lại cho hắn một cái cảm giác nguy hiểm. Nhưng là cô ta dù sao cũng chỉ mới lên cấp thánh đế. Ngay cả thiên đạo thánh vân còn chưa luyện hóa hoàn toàn. Sẽ không thể nào là đối thủ của một tôn cao cấp thánh đế như hắn đây cho được. Thần thông tuế nguyệt, diệt, Lâm An Nam quay lại. Từ trong tay của nàng xuất hiện một đạo kiếm mang. Chỉ hướng quyền ảnh của liệt cổ chạm đến. Kiếm mang đi đến nơi nào? Cái kia thời gian như là vận chuyển chậm lại một cách bất thường. Đến cái kia quyền ảnh kinh khủng của liệt cổ cũng là như thế. Nó cứ như đứng yên một chỗ. Chờ đợi kiếm mang của Lâm An Nam đến trảm diệt một dạng. Nguy hiểm, xẹt, rác, rác, phốc, điện quang hỏa thạch xẹt đi qua. Không có một loại khủng bố thanh âm chấn động thiên địa va chạm. Chỉ nghe đến liệt cổ kinh hãi kêu lên một tiếng. Theo sau liền yên lặng nhìn lại bên tâm thất của mình một cái đạo lỗ thủng nho nhỏ. Thời gian pháp tắc, thế gian này thật sự có người có thể nắm giữ được hay sao? Liệt cổ nhìn đến thân thể mình đã già nua đi một cách quá nhanh chóng. Thọ nguyên lấy tốc độ như tên lửa trôi theo thời gian. Hắn không khỏi bi thảm lên tiếng nói một câu. Có thể làm cho thời gian tạm ngừng. Đem thọ nguyên của một người bình thường kéo tàn lụi. Nghĩ đến ngoài thời gian pháp tắc trong truyền thuyết kia ra. Không có một loại nào lực lượng có thể làm được đến. Thật không nghĩ đến. Loại này đứng đầu thiên địa pháp tắc chỉ xuất hiện tại thần giới vị diện trên kia mà thôi. Lại có người tại nơi này thánh vực lĩnh ngộ đến. Càng không thể ngờ, lại để cho liệt cổ hắn đụng phải còn là kẻ địch của đối phương. Xem ra ông trời muốn diệt hắn thật rồi. Ha ha ha, chúng ta không cần phải chết rồi. Họ liệt nhà ngươi kiêu ngạo. Cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Chủ mẫu thật sự quá lợi hại. Có ngài tại nơi đây, chúng ta không cần phải kiên kỵ bất kỳ người nào nữa. Đúng vậy, nhìn đến cao cấp thánh đế cường giả liệt cổ thân thể tan biến hoàn toàn trong thiên địa kia. Ám nhược thư một đám người liền là mừng rỡ vô cùng. Hết lời thi nhau ca tụng, bọn họ tuy là không biết đến thời gian pháp tác trong miệng của liệt cổ trước khi chết nói lợi hại đến cái loại nào trình độ. Bọn họ chỉ biết. Chủ mẫu của bọn họ chỉ dùng nhẹ nhàng một chiêu liền có thể đem một tôn cao cấp thánh đế cường giả diệt sát. Cái loại này thực lực đã không có thua kém gì cho một tôn thánh đế chí cường giả chi cảnh rồi. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao?